Kiếm phệ thiên hạ, chương 332, hồi ngẫu nhiên, góc truyện audio.com, hoàng giả chi thành một diệt, trung ương tinh vận mệnh lại trở nên vi diệu lên đến. 12 thế lực lớn trong, ngoại trừ trên huyền kiếm tông các bốn phái ở ngoài, cái khác thế lực cho dù không bị hoàn toàn tiêu diệt, cũng là nguyên khí đại thương. Bán thần, kiếm thánh này một bậc khác đứng đầu đã chết cùng thất tuần 88. Cho dù là thánh kiếm sư tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Kể từ đó, vốn không hiện sơn xương sớm mặt đất huyền kiếm tông chỉnh thể thực lực lập tức trở nên đột ngột lên đến. Có được một vị thần bí vô cùng thần giai cùng ba vị kiếm thánh. Cổ lực lượng này có thể nói cả trung ương tinh đứng đầu. Nếu bọn họ phía sau có tâm thừa dịp trung ương tinh thế nhược, thống nhất trung ương tinh, chỉ sợ cũng không phải gì đó việc khó. Dù sao, lúc trước Lăng Vân tại sa mạc lĩnh vực cứu người nhiều như vậy. Đối đại lượng bán thần, kiếm thánh có mạng sống tri ân, nếu quả Lăng Vân tự mình qua tới chiêu hàng, cân nhắc bỉ chỗ trong lúc đó thực lực chênh lệch sau. Mấy cái này môn phái vị tất, chưa chắc hội phản kháng rốt cuộc, biết đáng tiếc, vô luận là trên huyền kiếm tông mọi người hay Lăng Vân. Căn bản là không có một tia muốn khuếch trương ý tứ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com Lâm Tuyết bọn người thành lập trên huyền kiếm tông bổn ý chỉ là vì tự bảo vệ mình. Trơ mắt một khi đã trên huyền kiếm tông đã có như thế đáng sợ lực lượng. Không đáng tái bởi vì dã tâm mà đắc tội cả trung ương tinh tất cả môn phái. Huống hồ trên huyền kiếm tông sơ kiến, bên trong rất nhiều sự tình cực không ổn định. Nếu không có có Lăng Vân vị này siêu cấp cường giả người chống đỡ, có thể không có thể bình yên phát triển đi xuống cũng là cái vấn đề. Vì tiện khuếch trương đối tự thân tai hại vô lợi, Lăng Vân trở về trên huyền kiếm tông lúc, trong lòng một mực sửa sang lại chính mình cho tới nay đoạt được nội dung. Căn bản không khiến cho cái gì động tĩnh, thế cho nên đang cùng Hạo Thiên kiếm phái Tô Tiểu Tiên nói chuyện phiếm chút chuyện cũ năm xưa Lâm Tuyết ba người căn bản chưa từng phát giác. Thường từ năm đó ở chung, Hạo Thiên kiếm phái trưởng môn nhân Tô Trấn Phương đã đầy đủ hiểu được. Lăng Vân vị này có được siêu nhiên thực lực che phái trưởng lão căn bản là không thèm để ý trên huyền kiếm tông việc. Trừ phi cánh cửa trong chân chính gặp, nếu không căn bản sẽ không tham gia trong đó. Cả người giống như khổ tu giả bình thường, đại bộ phận thời gian dùng cho tu luyện. Dưới tình huống như vậy, Hạo Thiên kiếm phái nếu cùng trên huyền kiếm tông sáp nhập, chẳng những có thể tăng cường hai phái thế lực, tấn chức trung ương tinh đệ nhất thế lực, còn không cần lo lắng có thể đã bị Lăng Vân chèn ép việc. Bởi vậy, bốn phái minh hội giải tán lúc sau, Tô Trấn Phương lập tức ám chỉ môn nhân, dần dần hướng về phía trước huyền kiếm tông dựa, trong đó Tô Tiểu Tiên lại bằng vào chính mình hơn người giao tế thủ đoạn. Đã cùng Lâm Tuyết ba người hòa mình, giai lấy tỉ muội tương xứng, quan hệ chi thân mật, hơn xa Lăng Vân cùng Lâm Tuyết này kết thân huynh muội. Lăng Vân phản hồi là lúc, các nàng bốn người đang nói chút tại chủ tinh trên phát sinh chuyện cũ. Liên lạc lẫn nhau trong lúc đó cảm tình. Hiện đang nói chuyện đúng là Lâm Tuyết, giờ phút này này đây một loại bất khả tư nghị ngữ khí nói. Tưởng tượng năm đó, chúng ta tại nắng gắt thành là lúc, cho dù là kiếm sư tại chúng ta trong mắt xem ra. Cũng là cao không thể bám víu, cả đời giấc mộng, chính là đạt tới nhất giai, hai giai kiếm sư thôi, tới đại kiếm sư, lại nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn, ha ha, ta nhớ rõ rõ ràng. Lúc ấy thiếu gia lấy 19 tuổi chi linh tấn chức đến hai giai kiếm sư. Non nửa cái gia tộc cũng kinh động, thậm chí tộc trưởng tự mình tiếp kiến rồi hắn một lần. Có thể thấy được đối thiếu gia tôn trọng, chúng ta chính là cái kia thời điểm bị tộc trưởng ban cho cấp thiếu gia. Nói đến này, Lâm Thủy Lam trong lòng âm thầm cảm kích nghĩ, may mắn là gặp gỡ thiếu gia tốt như vậy chủ nhân. Làm ta nhóm chẳng những có hiện tại đắc tu vi, còn có vô số kẻ khác theo không kịp thành tựu, nếu không phải thiếu gia, trời biết chúng ta tỉ muội hội cái gì hậu quả. Nghe người ta nói, một chút tỉ muội gặp gỡ này biến thái người, quả Quản Chi đã chết, cũng không một cái bình yên táng thân chỗ. Tô Tiểu Tiên tự nhiên không biết Lâm Thủy Lam suy nghĩ cái gì. Nàng tuy rằng nghĩ thấy 19 tuổi tấn chức đến hai giai kiếm sư thiên phú chỉ có thể tính bình thường. Nhưng lo lắng đến các nàng cái kia tinh cầu tu luyện hoàn cảnh. Hay sợ hãi than không thôi. Liên tục hỏi, Lăng Vân các hạ là khi nào thì đột phá ba giới? Khi nào thì đột phá đại kiếm sư? Lấy Lăng Vân các hạ thiên phú, tu luyện lên đến khẳng định rất nhanh đi sao? Nói đến Lăng Vân tốc độ tu luyện, Lâm Tuyết tự nhiên là vẻ mặt kiêu ngạo vẻ. Đó là đương nhiên, ca ca từ hai giai kiếm sư tu luyện đến ba giới kiếm sư. Vẻn vẹn dùng không đến 2 năm thời gian. Chẳng qua ta nghĩ thấy, khẳng định là bởi vì hoàn cảnh hạn chế, mới đưa đến ca ca tốc độ tu luyện biến chậm, nếu là không thể ra tộc quản thúc, mà hắn tự do phát triển, 2 năm thời gian, nói không chừng đều có thể mời hắn đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới đâu. Dù sao, ca ca từ ba giới đến ngũ giai, mới dùng không đến 5 năm mà thôi. Tô Tiểu Tiên đối Lăng Vân chuyện cũ có vẻ thập phần tò mò. Vội vàng truy vấn, sao lại đâu, lục giai đại kiếm sư, thất giai đại kiếm sư, Lăng Vân các hạ lại dùng nhiều hơn dài thời gian, ngũ giai, đây chính là ca ca bắt đầu danh dương đại lục thời điểm. Lâm Tuyết nói đến này, đột nhiên phát hiện từ bên ngoài trải qua Lăng Vân, vội vàng bỏ dở đề tài, cao hứng xuất môn nghênh Liễu Thượng Khứ, ca ca, ngươi đã trở lại, Lăng Vân gật gật đầu. Quét lấy mắt đang hành lễ Tô Tiểu Tiên, nói, không cần đa lễ, rồi sau đó cũng không dừng lại hướng chính mình ẩn cư tiểu viện đi đến. Lâm Tuyết các ba người không dám quấy rầy, chỉ phải đưa Lăng Vân rời đi, nhưng thật ra Tô Tiểu Tiên, mới vừa nghe được cao hứng, nhịn không được nói, Lăng Vân các hạ, chúng ta hiện tại đang nói ngươi dọc theo đường đi tu luyện đến hiện tại đắc trải qua đâu. Làm đương sự, ngươi nên phát biểu vài câu a. Lăng Vân đầu cũng không hồi lắc lắc đầu. Dưới chân căn bản chưa từng dừng lại. Tô Tiểu Tiên còn muốn nói cái gì nữa? Lâm Tuyết cũng tiến lên từng bước lôi kéo nàng nói. Tốt lắm Tiểu Tiên, nhìn bộ dáng ca ca khẳng định muốn tu luyện. Chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn. Ngươi nếu muốn nghe trong lời nói, ta tiếp tục cho ngươi nói. Tô Tiểu Tiên phun loạn ném le lưỡi. Gật đầu nói, được rồi, chúng ta đây tiếp tục nói đi, vừa rồi nói đến, đúng rồi, nói đến Lăng Vân các hạ lục giai thời điểm bắt đầu danh dương đại lục. Như thế nào danh dương đại lục đều pháp, ha ha, này hết thảy thôi, còn phải từ ca ca một đoạn tình cảm lưu luyến nói lên. Tình cảm lưu luyến, Tô Tiểu Tiên một bộ bất khả tư nghị hình dáng. Phảng phất nhìn ngoại tinh nhân bình thường nhìn lướt qua nhanh muốn đi ra sân Lăng Vân. Khó có thể quên nói. Ngươi nói Lăng Vân các hạ tình cảm lưu luyến. Hắn nói qua luyến ái. À, điều này sao có thể. Lâm Tuyết bọn người cũng không vì Tô Tiểu Tiên kinh ngạc mà cảm thấy kỳ quái. Dù sao gì một cái hiểu biết Lăng Vân nhân. Nghe nói lên hắn này đoạn chuyện cũ đến. Biểu tình cũng kém không được nhiều ít. Các, mau mau nhanh, Hảo Tuyết Nhi, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn từ đầu tới đuôi kể lại trải qua. Kia có thể muốn cho ngươi thất vọng lạc. Kể lại trải qua ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là, ca ca cùng nàng đã sớm nhận biết. Chẳng qua tại đại kiếm sư thí luyện cảnh tượng đã xảy ra một loạt sau. Chuyện này mới bởi vì Vân đến đế quốc ham hắn trên người thần khí. Dần dần bắt đầu công bố với chúng, đại kiếm sư thí luyện cảnh tượng, Tô Tiểu Tiên hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói đến như vậy cái từ ngữ. Đây tính là chúng ta chủ tinh một loại đặc sắc đi sao? Xưng là trăm năm đại bỉ, kia một lần hình thức thuộc loại tử vong hình thức, cụ thể kiếm sư, đại kiếm sư, thánh kiếm sư tam đại tầng thứ thí luyện cảnh tượng, chỉ cần thông qua thực lực của chính mình. Tại đều đại thí luyện cảnh tượng lấy được vĩ đại thành tích. Có thể đủ tìm được thần linh ban cho, đạt được thần khí, thần kỹ, ca ca ngay lúc đó thần khí nói không chừng chính là bởi vì nào đó kỳ ngộ mà thu hoạch đắc đâu. Kỳ ngộ, cái gì kỳ ngộ, này, chỉ sợ chỉ có ca ca chính mình có thể giải đáp đi sao? Tô Tiểu Tiên vừa nghe, nhất thời bĩu môi, uể oải nói, chúng ta đây hay tiếp tục đến nghiên cứu Lăng Vân các hạ tình cảm lưu luyến việc đi sao? Nói vừa xong, nàng đột nhiên có chút, khẽ một bữa, phát hiện cơ hồ đã đi ra sân Lăng Vân, không ngờ lại ra hiện tại các nàng trước người. Một lát sau, nàng cũng đột nhiên cười nói, a ha ta, Lăng Vân các hạ, ngươi nên sẽ không muốn đích thân cho chúng ta giảng giải năm đó việc đi sao? Lăng Vân cũng căn bản không có để ý tới các nàng. Cau mày, bàng lâm vào nào đó suy nghĩ sâu xa. Từ trước đến nay trấn tĩnh hắn lần đầu tiên có chút dồn dập thúc giục nói. Các ngươi, vừa rồi, đem ngươi nhóm vừa rồi theo như lời của đắc lời từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Ở vừa rồi, các nàng bốn người trong lúc vô tình sở đàm luận trong lời nói đề. Nhất thời mời Lăng Vân này bức mô dạng, lập tức biết hắn khẳng định là phát hiện cái gì, vội vàng nói. Chúng ta lời nói mới rồi là chúng ta đây hay tiếp tục nghiên cứu Lăng Vân các hạ tình cảm lưu luyến việc đi sao? Không đúng, phía trước một câu, phía trước chúng ta nói đến đại kiếm sư cảnh tượng kỳ ngộ. Tiểu tiên hỏi kỳ ngộ trải qua, ta nói này chỉ sợ chỉ có mời nàng đến hỏi ca ca ngươi mới có thể đủ giải đáp. Kỳ ngộ, đại kiếm sư thí luyện cảnh tượng kỳ ngộ, đại kiếm sư cảnh tượng. Lâm Tuyết bọn người biết hắn khẳng định là nghĩ tới nào đó chuyện mấu chốt. Nếu không từ trước đến nay thiên đổ không sợ hãi ca ca cũng không chịu như thế thất thố. Vài nữ vội vàng bình thân tĩnh khí, sợ bởi vì một chút động tác nhỏ, mà quấy nhiễu tới rồi hắn kia đột nhiên hiện lên cảnh tượng. Theo trong miệng không ngừng nhắc tới, Lăng Vân trong đầu ý nghĩ dần dần rõ ràng lên đến mua một chút không đối nhân xử thế sở chú ý nhỏ vụn trí nhớ lại hiện lên trong óc. Kỳ ngộ, đại kiếm sư cảnh tượng, ám lam chi kiếm, tử lâm, thần linh táng kiếm chi cốc. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được, vì cái gì chứng kiến trung niên nam tử vận dụng tối cao cách lực tinh lọc này oán khí tình hình đặc biệt lúc ấy nghĩ thấy có chút quen thuộc. Bởi vì này chút oán khí. Hắn lúc trước rõ ràng nhìn thấy cúa, táng kiếm thâm cốc, cả trong cốc, lộ vẻ tràn ngập loại này có táng kiếm sinh ra mà đến oán khí. Cách chương.